Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trang 51, chân thật thế giới cùng trò chơi phó bản giới hạn một khi mơ hồ. Kia vô số người thường sinh hoạt lại đem gặp phải cái dạng gì nguy cơ? Lục Ngữ Nông không có gì cứu vớt thế giới đại ái. Nàng chỉ là lo lắng nàng các ca ca. Ở như vậy lo lắng âm thầm chung. Chiếc xe đến nàng nhị ca quỹ công ty ở Giang Thành giao thông tiện lợi vị trí chiếm cứ 3 tầng cao. Tầng office building, Lục Ngữ Nông đi thang máy thượng hành. Chỉ thấy ngày xưa mọi người quay lại vội vàng. Hiệu suất cao lại gấp gáp bộ môn nguyên nhân chính là vì tin tức mà không khí nóng này. Nàng phía trước thường xuyên lại đây. Trước đài trợ lý nhận được nàng mặt. Đánh so chiêu hô lúc sau Lục Ngữ Nông hướng phòng trong đi đến, đúng lúc này. Đột nhiên có công nhân từ toilet lao tới, Trần Chi ở bên trong té xỉu. Trần Chi, Lục Ngữ Nông bước chân dừng lại, bị người từ toilet nâng ra tới tuổi trẻ nữ bạch lĩnh người mặc chức. Nghiệp bộ váy, hai mắt nhắm nghiền, trên người không có miệng vết thương, lại như là hãm ở cái gì ác mộng giống nhau. Cả người run rẩy mạo mồ hôi lạnh, Lục Ngữ Nông nhận được nàng mặt. Cũng biết nàng là tinh tính sư, lại không biết nàng ở nàng nhị ca công ty công tác, ở phó bản. Trần Chi dị hóa trình độ là tối cao, tuy rằng không có đạt tới 30% đường ranh giới. Nhưng cũng rất nguy hiểm, từ phó bản ra tới lúc sau. Thân thể thượng thương tổn có thể bị lau đi. Nhưng tinh thần thượng thương tổn lại sẽ kéo dài, cho tới bây giờ. Mỉm cười sơn dương phó bản bảy vị người chơi. Tính thượng Lục Ngữ Nông chính mình, có 3 cái đều ở Giang Thành. Còn thừa 3 vị, bao gồm đã chết đi trung niên nam nhân. Hẳn là cũng là, xem ra thuyền cứu nạn miêu điểm là gần đây lựa chọn người chơi, bởi vì gian ngoài ầm ĩ. Một cái khí chất thanh lãnh tuổi trẻ nam nhân thực đi mau ra tới, lãnh bạch sắc ánh đèn dừng ở hắn. Sườn mặt thượng, đem vốn là xuất sắc ngũ quan chiếu rọi đến càng thêm khắc sâu, tuy rằng ở công ty. Nhưng hắn cũng không có hệ cà vạt, trên mũi giá một bộ bạc khung mắt kính, làm màu hổ phách đôi mắt cũng có vẻ sắc bén lên. Áo sơ mi tay áo tùy ý mà vãn khởi. Lộ ra cổ tay phải thượng có một quả như là tiểu hài tử giấu răng giống nhau năm xưa vết sẹo, lục bạch. Quỳ liếc mắt một cái liền thấy đứng ở một bên Lục Ngữ Nông, hắn một bên duỗi tay đem nàng ôm đến. Phía sau, một bên đâu vào đấy mà an bài hảo cấp cứu cùng xe cứu thương. Thông chi người nhà chờ công việc, chờ Trần Chi bị đưa hướng bệnh viện. Lục bạch quy đem Lục Ngữ Nông đưa tới văn phòng. Cau mày chạm chạm nàng trước mắt thanh hác, tiểu ngư lại mất ngủ. Tiểu ngư là Lục Ngữ Nông nhũ danh, bọn họ ngày thường gặp mặt cũng không thường xuyên. Lục Ngữ Nông cũng không có cùng ca ca nói qua chính mình kỳ thật đã liên tục mất ngủ 3 tháng sự. Tình, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Ánh mắt dừng ở Lục Bạch Quy trên cổ tay giấu răng thượng đó là 6 năm trước. Tiểu Lục Ngữ Nông bị hắn cường ngạnh lôi ra phòng mang đi xem bác sĩ tâm lý trên đường cắn ra tới. Nàng đem mặt dựa đi lên cọ cọ. Ta trong trường học xuất hiện một cái thuyền cứu nạn miêu điểm. Đại ca giống như đi xử lý chuyện này. Lục Bạch Quy gõ gõ nàng đầu. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi còn như vậy đi xuống đến lại đi xem bác sĩ. Nhưng hiển nhiên hắn là biết thuyền cứu nạn cùng miêu điểm chuyện này. Miêu điểm rất nguy hiểm, Giang Thành Đại học đại khái suất lại muốn phong. Trong khoảng thời gian này ngươi tới ta bên này trụ, Lục Ngữ Nông không có cự tuyệt. Nàng nguyên bản chính là như vậy tính toán. Bởi vì, ca, ta tưởng nhìn lại ba mẹ bút ký, tìm ra cho ta được không? 6 năm trước cha mẹ vừa mới ly thế thời điểm, Lục Ngữ Nông đắm chìm ở kia không có nhận thức bút ký. Là Lục Bạch Quy đem những cái đó tư liệu phong ấn. Hiện tại đồ vật hẳn là còn ở nhà hắn chung. Lục Bạch Quy xuyên thấu qua thấu kính tìm tòi nghiên cứu. Mà nhìn nàng, Lục Ngữ Nông đè thấp thanh âm. Không có dấu hắn, cùng thuyền cứu nạn có quan hệ. Ta bị lựa chọn vào trò chơi phó bản. Nàng chỉ chọn mấu chốt sự tình giảng thuật. Tránh đi chính mình cao linh tính. Ác mộng vương tỏa, thuyền cứu nạn hệ thống đối nàng trọng điểm chú ý. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Lục Bạch Quy ý thức được chỉnh chuyện vớ vẩn tính cùng nghiêm trọng. Tính, ở toàn bộ trong quá trình, hắn nắm chặt nắm tay nàng, như là sợ chính mình muội muội tại hạ một giây liền trống rỗng biến mất, mà ở thấy Lục Ngữ Nông phía. Sau lưng huy hiệu sau, hắn biểu tình rét lạnh tới rồi cực điểm, chờ hắn trở về lại nói. Lục Bạch Quy hiển nhiên so Lục Ngữ Nông càng rõ ràng mục tái ngôn công tác tính chất. Ở không xác định thuyền cứu nạn tính nguy hiểm phía trước. Người không cần đổ bộ, Lục Ngữ Nông không hé răng, nàng là sớm tại biết cha mẹ bút ký cùng huy hiệu. Có quan hệ lúc sau liền quyết định muốn bước lên thuyền cứu nạn. Huống hồ ba ngày sau, đổ bộ cũng không nhất định có thể bị người chơi cự tuyệt tựa như bọn họ này. Một đám người chơi trực tiếp bị kéo vào phó bản giống nhau, Lục Bạch Quy vừa nhìn thấy muội muội này, ánh mắt liền cảm giác sọ não đau, hắn duy nhất muội muội rõ ràng trường một bộ rất có lừa gạt tính. Bộ dáng, tính cách lại vừa không giống phụ thân cũng không giống nàng mẫu thân. Rất giống xương cốt đổ bê tông cương giống nhau bướng bỉnh, Lục Ngữ Nông suy yếu lại lấy lòng mà. Hương hắn cười cười, Lục Bạch Quy đành phải thay đổi cái đề tài. Cho nên Trần Chi hôn mê là bởi vì nàng ở phó bản trung dị hóa mặt trái hiệu quả chưa giải trừ. Đúng vậy, Lục Ngữ Nông dừng một chút. Ta ở thượng một cái phó bản đạt được một cái có thể xua tan tinh thần mặt trái hiệu quả đạo cụ. Nhưng hiện tại không biết như thế nào lấy ra, bằng không còn có thể lặng lẽ cấp Trần Chi dùng tới. Dù sao cũng là nàng ca ca công ty công nhân, hiện tại liền ở bọn họ dưới mí mắt ra sự, Lục Bạch Quy cũng nhíu mày. Trễ chút ta đi bệnh viện nhìn xem nàng. Mặt khác, hiện tại hẳn là đã có phía chính phủ người đi liên hệ cái kia trò chơi chủ bá. Dư lại vài vị người chơi thân phận ta cũng tìm người đi tra một chút, hảo. Nhưng ngàn vạn đến cẩn thận một chút, Lục Ngữ Nông phỏng đoán. Lần này hot search quá lớn, Bát Mi khả năng sẽ nói ra mặt khác mấy người thân phận. Phía chính phủ cũng sẽ tra bọn họ, Lục Ngữ Nông chính mình. Tuy rằng ở phó bản cuối cùng cùng, Lan, rằng co biểu hiện hơi có chút khả nghi. Nhưng gần nhất nàng không có lộ ra quá chân thật diện mạo đặc thù. Thứ hai chưa bao giờ có bại lộ tên họ tin tức. Người chơi khác không có khả năng biết nàng là ai. Đến lúc đó nếu như bị phía chính phủ phát hiện, Lục Bạch Quy ở cha người chơi sự, khiến cho thêm vào hoài nghi tìm tòi nghiên cứu liền không tốt lắm. Hết chương.